The Gamer, chương 262, Dark Magic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm nhận được ma lực rồi, Kim mừng rỡ. Tôi cũng vậy, Andy chậm hơn Kim một chút. Thì ra thứ này là ma lực sao? Bây giờ hai người đang quan sát thế giới bằng con mắt của linh hồn. Họ nhìn thấy những hạt ma lực bé li ti kết thành từng dòng chảy khác màu nhau trôi nổi trong không khí trông cực kỳ huyền ảo. Họ cảm nhận được linh hồn mình bồng bềnh trong dòng chảy ma lực. Nó đem lại cho họ một cảm giác thoải mái đến lạ thường, những dòng ma lực giống như dường như những dòng nước mát mẻ đang làm sạch linh hồn của mình khiến cho họ cảm thấy linh hồn và cơ thể mình nhẹ bẫng đi giống như vừa mới trút bỏ được một gánh nặng vậy. Hai người chìm đắm trong thế giới ma lực và ngây ngất trước sự kỳ diệu của nó. Khi mà hai người họ đang cảm thấy hưng phấn khi linh hồn họ được ma lực cọ rửa thì hắn nói. Được rồi, hai người hãy thử dẫn dắt ma lực đi qua ma trận mà hai người đã khắc đi. Andy và Kim nghe hắn nói thì lập tức tập trung trở lại và cố gắng dẫn dắt ma lực đi qua ma trận khắc trên linh hồn mình. Từng ma văn trong linh hồn của hai người bắt đầu sáng lên và dần dần cả ma trận đều phát sáng. Sau một lát ma trận của hai người hiện ra dưới chân họ, hắn lập tức lấy ra chiếc móng tay của ác thần và Crystal Lotus ra đưa cho họ. Ta, Andy Thompson, hôm nay dùng linh hồn ta làm vật tế, tuổi thọ ta làm vật trao đổi, chiếc móng vuốt này làm vật dẫn, ta kết nối với thế giới bóng tối. Andy giơ cao chiếc móng tay của ác thần và đọc câu thần chú mà hắn dạy cho cậu ta. Không giống với Andy, Kim chỉ im lặng mà ôm Crystal Lotus vào lòng và ngắm mắt lại ngồi im, hắn biết Kim đang đi vào thế giới linh hồn và tìm kiếm linh hồn trụ cột cho mình nên không quấy rầy cô ấy. Kim đã có bông Crystal Lotus trong tay rồi, nó sẽ bảo vệ cô ấy không bị các linh hồn làm hại, người mà hắn cần lo là Andy kia. Hắn lập tức mở ra Rinnegan và xâm nhập vào ý thức của Andy. Hắn phải dùng tới Rinnegan là vì bây giờ vùng đất tâm linh của Andy đã đóng lại và Andy không thể chủ động cho hắn vào như lúc nãy được. Hắn đi vào trong vùng đất tâm linh của Andy và thấy một lỗ đen đang xoay tròn ở ngay phía trên ma trận được khắc trên linh hồn Andy. Hắn lập tức chui vào bên trong lỗ đen này. Andy đang chìm sâu vào không gian bồng bềnh như lòng một dòng sông tối đen như mực. Một giọng nói quen thuộc cứ luôn gọi cái tên Andy vang lên trong đầu cậu ta. Andy, tỉnh lại mau. Giọng nói này hét to mang theo một luồng chấn động đặc biệt khiến cho Andy bừng tỉnh lại. Ai gọi tôi vậy? Andy hốt hoảng nhìn xung quanh. Là tôi đây, giọng nói này lại vang lên trong đầu Andy. Hiệp, là cậu sao? Andy mừng rỡ, giọng nói của hắn làm cậu ta phần nào bớt lo lắng khi ở trong một không gian tối đen như mực thế này. Đây là thế giới bóng tối sao? Andy nhìn xung quanh chỉ toàn là một màu đen lạnh giá mà không thấy gì hết. Đúng vậy, bây giờ cậu phải đi tìm những sinh vật tồn tại trong thế giới này và lập giao ước với chúng. Nhưng tôi phải làm thế nào? Xung quanh tối đen như mực thế này, Andy không thể nhìn thấy gì ở đây cả. Thế lực bóng tối luôn tồn tại ở đây, chẳng qua chúng đang ẩn mình trong bóng tối mà thôi, cậu phải kêu gọi chúng. Hắn giải thích cho Andy về thế giới bóng tối. Bây giờ cậu hãy đọc theo tôi. Hắn nói, Andy tập trung và chờ đợi lắng nghe lời hắn, sau đó hắn bắt đầu đọc và Andy lặp lại lời của hắn. Ico de Darkness Antume, from the deepest depth of Earth and Sea, from ancient evil unawoken, break the one who can, te be broken, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, from blackest night he bled me so and crushed me heart to burning coal, to summon forth a deadly power, to see me hated foe devour. Tạm dịch, ta kêu gọi bóng tối đến với ta, từ những vực sâu trên mặt đất và đáy biển, từ những con ác quỷ cổ xưa đang say ngủ, bẻ gãy những kẻ không thể bị phá vỡ. Vào đêm đen tối nhất ta cam kết với linh hồn mình và nghiền nát trái tim mình thành những khối than hồng rực lửa. Để triệu dồi ra một nguồn sức mạnh chết chóc, để thấy kẻ thù mà ta căm ghét bị nuốt chửng. Sau khi Andy đọc câu thần chú thì màn đêm tĩnh lặng xung quanh giường như bị giấy lên gợn sóng và những tiếng gió hú rợn người vang lên, không khí bất chợt càng trở nên lạnh lẽo. Bất ngờ những luồng khí đen như mực lao tới quấn lấy thân thể Andy dường như muốn nuốt chửng lấy cậu. Chuyện gì xảy ra vậy? Andy hoảng sợ, bình tĩnh Andy, có tôi ở đây rồi, cậu hãy cảm nhận lấy nguồn sức mạnh dồi dào này đi. Một Warlock luôn thèm muốn được hiểu sâu hơn về ma thuật hắc ám, không ai có thể hiểu rõ bóng tối hơn những sinh vật ở thế giới này. Giọng nói của hắn liên tục vang lên bên tai Andy. Hãy nô dịch chúng, hãy biến chúng thành những tôi tớ trung thành của cậu, những con quỷ, những ác thần hung danh truyền xa cũng sẽ phải quỳ gối trước mặt cậu. Dưới sự dẫn dắt của tôi, cậu sẽ trở thành một Warlock hùng mạnh nhất, cậu sẽ trở thành kẻ đứng đầu thế giới bóng tối. Dầm, cơ thể Andy đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo của tầng hầm, cậu ta liên tục thở dốc và cảm nhận được sàn nhà này lại ấm áp lạ thường, hoàn toàn không lạnh thấu xương như thế giới bóng tối kia. Chào mừng trở lại, Andy the Warlock. Hắn ngồi trước mặt Andy cười cười. Sức mạnh này, Andy nhìn vào đôi bàn tay tràn đầy những hoa văn màu đen kỳ lạ in lên tay cậu trông giống những hình xăm. Tuyệt vời quá, tôi chưa bao giờ thấy quyền năng như thế này bao giờ. Những hoa văn trên tay Andy là dấu vết của những sinh vật bóng tối in lên cơ thể cậu ta, bây giờ chúng đang trú ngụ trong cơ thể Andy và cung cấp nguồn ma lực bóng tối cho cậu ta. Thôi được rồi đừng ảo tưởng nữa. Hắn dội cho Andy một gáo nước lạnh, đó chỉ là ma lực của thế giới bóng tối mà thôi, cậu vẫn không thể sử dụng chúng nếu chưa học phép thuật. Đúng ra thì ma lực bóng tối giống với các loại ma lực khác đều có tác dụng nâng cao tố chất cơ thể nên Andy có cảm giác sức lực tràn đầy hơn trước là hoàn toàn đúng. Việc này khi mới đầu có lẽ chưa rõ rệt nhưng theo thời gian thì ma lực sẽ cọ rửa thân thể cậu ta và giúp cậu ta có được thể chất vượt xa người thường và tuổi thọ dài lâu của một phù thủy. Mặc dù bị hắn dội một gáo nước lạnh nhưng Andy vẫn hết sức hưng phấn, không chỉ có được sức mạnh của thế giới bóng tối mà cậu ta còn được nâng cao thể chất nữa. Nếu như bây giờ mà Andy tiến hành kiểm tra lại tốc độ chạy 40 yard thì chắc chắn thành tích của cậu ta sẽ vượt qua kỷ lục của bản thân là 4:16 giây cho mà xem. Mặc kệ Andy đang hí hứng hắn quay sang quan sát tình hình của Kim, do không có hắn hướng dẫn thêm việc phải đi tìm kiếm linh hồn hợp với mình nên mất nhiều thời gian hơn Andy nhiều. Cuối cùng sau khoảng 30 phút sau thì Kim cũng đã tỉnh lại, cô mở mắt ra và nhìn về phía hắn và Andy, khuôn mặt cô bỗng nở một nụ cười cực kỳ rạng rỡ. Trông chị vui như vậy thì chắc là đã tìm được một linh hồn vừa ý rồi đúng không? Hắn mỉm cười, Kim không nói gì, một linh hồn bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng Kim và đặt tay lên vai của cô. Người này là, mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.